Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 20, nơi này là Premiership. Premiership nhịp điệu thi đấu cùng đối kháng cường độ vốn là cao. MU đụng tới Liverpool. Đây quả thực là sao hỏa đụng phải trái đất. Từ trọng tài chính thổi lên tranh tài tiếng còi thời điểm, song phương không có chút nào thăm dò. Tranh tài trực tiếp tiến vào cao tiết tấu cao đối kháng cục diện. Mở màn 2 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn ngay tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa. Đánh cho hơi có chút chính. Bị thủ môn Mét Niết Ole một mực ôm lấy. MU fan bóng đá cũng không có quản cước này sút gôn chất lượng như thế nào. Bọn hắn lập tức liền hoan hô lên. Vì Lý Thanh Sơn sút gôn lớn tiếng gọi tốt. Mà Liverpool fan bóng đá thì liều mạng xịt Lý Thanh Sơn. Liverpool fan bóng đá đối với Lý Thanh Sơn ấn tượng nhưng là phi thường khắc sâu. Lý Thanh Sơn trước nghiệp kiếp sống 3 lần đụng phải Liverpool. 3 lần đều lấy được dẫn bóng. Nhất là trước mùa giải. Lý Thanh Sơn chỗ Atletico Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu liền đánh Liverpool khá chật. Vật. Cuối cùng Liverpool thậm chí đều không thể từ tiểu tổ ra biên. Thống khổ như vậy kinh lịch. Liverpool fan hâm mộ bóng đá đương nhiên sẽ không quên. Mặc dù là tại sân khách. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ liều mạng phát ra hư thanh. Chỉ bất quá Liverpool fan bóng đá thanh âm nhất định bị dìm ngập tại hiện trường hơn 7 vạn tên. Fan bóng đá tiếng hoan hô chúng. Lý Thanh Sơn mở màn liền đến một cái sao sơn chấn hổ. Nhìn hắn tình trạng không có có nhận đến đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ảnh hưởng. Andy Gray, nói, Liverpool phải cẩn thận, đương đài này dẫn bóng máy móc bật hết hỏa lực thời điểm. Trên thế giới này tất cả đội bóng đụng phải hắn đều sẽ trong lòng run sợ. Andy Gray nói không sai, Lý Thanh Sơn xác thực mở màn liền biểu hiện được phi thường sinh động. Một cước này sút gôn vẻn vẹn 2 phút sau. Bởi vì Di Maria thụ thương mà thu được xuất ra đầu tiên cơ hội Ashley Young ở bên trái lên cầu. Chuyền bên trong, Lý Thanh Sơn lực áp Liverpool cao lớn hậu vệ trung tâm Skrtel đánh đầu. Skrtel dáng người đã tương đương cường tráng. Nhưng khi hắn cùng Lý Thanh Sơn đối kháng thời điểm, vẫn như cũ lộ ra hắn là như thế, gầy yếu. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn đánh đầu thoáng đỉnh lệch một chút xíu. Bóng đá sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. TV tiếp sóng đầu tiên là trọng phóng Lý Thanh Sơn vừa mới tiếp vào Ashley Young đánh đầu công cánh. Cửa toàn bộ quá trình. Ngay sau đó liền đem ống kính khóa chặt Liverpool tiên phong Benteke. Ống kính ngôn ngữ minh bạch không sai. Lý Thanh Sơn làm MU tiền đạo đã có 2 lần sút gôn thử. Mà Benteke thế nhưng là ngay cả cầu ra đều không có đụng mấy lần đâu. Cái này mùa giải Benteke lấy 3.200 vạn bảng Anh giá trị bản thân chuyển nhượng Liverpool. Làm Liverpool xuất ra đầu tiên tiền đạo. Ở phía trước 4 trận đấu chỉ có một cầu nhập chướng. Tương đối 4 vòng giải ngoại hạng Anh đánh vào 6 hạt dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Benteke số liệu coi như tương đương lúng túng. Bất quá Benteke bản nhân thế nhưng là tương đương không phục. Lý Thanh Sơn đỉnh lấy 100 triệu euro giá trên trời đi vào Premiership. Từ hắn đến ngay từ đầu. Hắn chính là tất cả truyền thông tiêu điểm. Cơ hồ tất cả truyền thông trang đầu đề đều là Lý Thanh Sơn. Mà hắn Benteke đâu? Hắn chuyển nhượng Liverpool gây nên ồn ào náo động coi như còn kém rất xa Lý Thanh Sơn. Theo Benteke, hắn cùng Lý Thanh Sơn nhưng không có cái gì trên thực lực chênh lệch. Đều là ỷ lại tố chất thân thể tiền đạo. Lão tử có thể so sánh ngươi chênh lệch đi đến nơi nào. Benteke nhìn một chút mình toàn thân cơ bắp. Tự tin cảm giác tự nhiên sinh ra. Người Lý Thanh Sơn chẳng qua là vận khí tốt bình đài hào. Đụng phải cái Simeone nguyện ý hoàn toàn lấy ngươi làm hạch tâm đến hình thành đội bóng huấn luyện. Viên, nếu như đổi thành ta, hiệu quả cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Benteke nhìn thoáng qua bên sân đứng đấy Roger. Trong lòng nhỏ oán niệm càng sâu hơn. Theo lý thuyết, đưa vào Benteke dạng này nhất danh có chừa cao có sức mạnh tiền đạo cầu thủ. nên càng nhiều thông qua đường biên lên cầu đến cùng Benteke sáng tạo liên hệ mới đúng. Nhưng là Roger hết lần này tới lần khác liền không làm như vậy. Liverpool cầm banh về sau vẫn tại giữa trận truyền A truyền A. Toàn đội đều chủ yếu vây quanh hộ công Coutinho đến vận chuyền. Roger cho Benteke an bài nhiệm vụ cũng chỉ là trợ giúp Coutinho lôi kéo phòng thủ. Vì Coutinho hộ giá hộ tống, xung làm nhất danh tay chân cùng bảo tiêu mà thôi. Mà đối diện Lý Thanh Sơn, đây chính là chân chân thật thật MU tiến công hạch tâm A. Vừa nghĩ đến đây, Benteke trong lòng có tài nhưng không gặp thời cảm giác càng thêm mãnh liệt hơn. Liverpool giữa trận đường chuyền ngắn phối hợp hiệu quả cũng không tốt. Kramer, Herrera, Fellaini ba tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ tựa như là một đường sắt áp. Bọn hắn liên thủ xoắn một phát, liền lại đem Liverpool cầu quyền gãy xuống. Liverpool tiến công đầu nhập đến tương đối lớn. Hai tên hậu vệ biên Clyde cùng Gomez đều ép tới tương đương gần phía trước. Mà lưu tại hậu trường chỉ có hai tên hậu vệ trung tâm Skrtel cùng Lapren. Herrera cắt bóng về sau, không có lãng phí một chút thời gian. Hắn trực tiếp một cước xuyên qua giữa trận chuyền bóng, chuyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn một đối mặt Skrtel. Lý Thanh Sơn một đối một thoát khỏi kỹ xảo cũng mang theo mãnh liệt phong cách cá nhân. Hắn đã không có phức tạp động tác giả, cũng không phải dựa vào nhanh chóng biến hướng. Hắn đầy đủ phát triển mình thân cao thể tráng ưu thế. Hắn dùng nửa người trên ngăn chặn Skrtel. Sau đó chân phải dẫn cầu, liền hoàn thành quay người cùng thoát khỏi. Một chiêu này hắn tại La Liga đấu trường lần nào cũng đúng. Tại Premiership hắn cũng đã rất thói quen dùng đến. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị dẫn bóng hướng về phía trước thuận tiện quan sát một chút đồng đội vị trí chạy thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được sau lưng phong thanh. Một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn khóe mắt liếc qua chú ý tới đã dán thảm cỏ chùi bóng tới Skrtel. Skrtel bị thoát khỏi về sau trực tiếp hai đại bước chân đuổi theo. Sau đó chân phải trực tiếp lộ ra ngay đế giày. Chùi bóng tới. Lý Thanh Sơn con ngươi co rụt lại. Gia hỏa này là hướng về phía mình trèo chống chân mắt cá chân tới. Lý Thanh Sơn vội vàng nhảy dựng lên. Hắn phản ứng đã rất nhanh. Nhưng là cũng vẫn không có hoàn toàn tránh thoát đối phương có dự mưu chém giết phạm lỗi động tác. Hắn trực tiếp bị quét đến trên mặt đất. Tất, không hề nghi ngờ. Đó là cái phạm lỗi. Nhưng khi giá trị trọng tài chính đi lại không chút nào móc bài động tác. Lý Thanh Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hạnh tốt chính mình phản ứng kịp thời a. Hắn sờ lên đã có chút sưng lên mắt cá chân bộ vị. Sau đó hoạt động một chút khớp nối. May mắn, chỉ là ngoại thương. Không có thương tổn đến khớp nối cùng dây chằng. Skrtel bị thổi phạt phạm lỗi về sau không thèm để ý chút nào. Hắn thậm chí tại trải qua Lý Thanh Sơn bên cạnh thời điểm cố ý hung tợn đối Lý Thanh Sơn nói. Sợ hãi liền về nhà tìm mụ mụ đi thôi. Tiểu bằng hữu, nơi này là Premiership. Lý Thanh Sơn từ dưới đất đột nhiên xoay người mà lên, chuẩn bị đi gây sự với Skrtel. Bất quá đối phương đã đi xa. Lý Thanh Sơn trước đây ít năm tại nước Anh cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn kinh lịch bắt đầu dần dần trở về. Tại La Liga, hắn đã thật lâu không có gặp được dạng này ác ý phạm lỗi. Tại La Liga dạng này chú trọng bóng đá kỹ thuật thi đấu vòng tròn bên trong. Hắn cũng dần dần thu hồi mình tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong lịch luyện ra được thảo. Mãng khí hơi thở, bắt đầu truy cầu càng kỹ thuật hóa, càng phù hợp chủ lưu phương thức đến tranh tài. Skrtel câu nói kia nhắc nhở hắn. Không sai, nơi này là Premiership, nơi này là nước Anh người nơi này thích thân thể đối kháng. Nơi này cầu thủ, fan bóng đá, thậm chí ngay cả trọng tài đều đối với rất nhiều thân thể tiếp xúc nhìn như không thấy. Lý Thanh Sơn vuốt vuốt mình giảo hoạt, mấy năm trước kinh nghiệm một lần nữa trở lại trên người hắn. Hắc hắc, này cũng có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.